Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Xông thẳng về trước. Phía sau, Đường Hồng Chí thấy như vậy một màn sau, lập tức phái ra cái thứ hai ba lần mấy trăm xài lang người hướng ra chiến trường. Trợ giúp đợt thứ nhất lần xài lang người mở rộng chiến quả. Hơn 1.000 xài lang người cứ như vậy theo đuôi đảo thứ nhất trận tuyến bại binh vọt tới Tát Vải. Làm tướng quân lãnh đạo 2.000 nghề quân thường trực trận tiền. Những thứ này kỳ nhân con em dòng thứ binh tạo thành quân sự cũng coi là ngoan độc. Ở Tát Vải làm tướng quân dưới mệnh lệnh chẳng ngó ngàng gì tới những thứ kia rất có thể có chính. Mình thân thuộc bại binh, trực tiếp bóp cò. Hơn 1.000 tên súng bắn chim tay tạo thành 3 hàng luân bắn. Từng vòng hỏa lực đồng loạt ầm ầm mà qua. Vào giờ khắc này, nghề quân thường trực thường thường huấn luyện đội ngũ ưu thế thể hiện ra. Nhã Thành trung quy là biên quan trọng trấn. Ở chỗ này cũng không dám hoang phế quân bị. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một lần thao luyện. Nếu không lời nói cũng không thể uổng công nuôi những thứ kia đầu to binh đi. Hơn nữa những thứ này kỳ nhân con em dòng thứ tạo thành nghề binh lính đều có môn hộ. Nếu như thượng cấp tham ô quân lương, bọn họ hoàn toàn có thể đi hướng mình kỳ nhân địa chủ thân thích tố cáo. Những thứ này kỳ nhân địa chủ liền có thể thông qua kỳ nhân đặc biệt nha môn đi lên cáo. Ở thanh đế nước, tham ô kỳ nhân quân lương đó là chém đầu tội lớn. Không phải là một tay che trời lời nói, ai cũng không gánh nổi. Bây giờ thanh đế nước Khang Hy hoàng đế đã sớm cho kỳ nhân quyền đắt xác lập chính trị cương lĩnh. Kỳ nhân muốn đoàn kết nhất trí chung nhau chèn ép Hán chó. Chỉ có như vậy kỳ người mới có thể ngồi vững vàng đại thanh giang sơn. Nếu như vốn là ít người kỳ nhân lẫn nhau hãm hại đấu tranh nội bộ, đã sớm bị liên tiếp người Hán khởi nghĩa lật ngược. Chính là loại nguy cơ này cảm giác mới thúc liền kỳ nhân coi trọng công trận, hậu đãi kỳ nhân sĩ binh quy củ, thành quốc hậu đãi không có uổng phí. Lúc này 2.000 nhã nghề biên quân bộc phát ra có làm sức chiến đấu, đem lôi cuốn đến bại binh xông lại xài lang người từng hàng oanh đến. Chỉ đàn đồ chơi này đều là trúng đạn liền hoàn con bê. Đột nhiên tao đến lượng lớn sát thương xài lang người nhất thời bị đánh cho choáng váng rồi. Trước mặt may mắn còn sống sót xài lang người không dám tiếp tục đỡ lấy mưa bom bão đạn công kích. Phía sau tiếp viện đợt thứ hai lần xài lang người còn không có hôn thân thể sẽ trì đàn kích xạo uy. Lực, kết quả, trước mặt về phía sau co rút, phía sau về phía trước chen chúc. Hai làn sóng xài lang người cứ như vậy chật chội ở trên chiến trường không cố gắng làm một việc gì. Sau đó, những thứ này xài lang người trở thành nhã binh đoàn tiêu chuẩn bia thịt. Nếu như không phải là trên bầu trời thỉnh thoảng hạ xuống mũi tên sát thương đến nhã chim thương, binh, hỏa lực sẽ còn mạnh hơn. Xài lang người cũng không kiên trì được lâu như vậy. Bất quá theo càng ngày càng nhiều xài lang người bị đánh giết. Phía sau đợt thứ hai lần xài lang người cũng nhìn thấy khắp nơi chìm thi chiến trường. Bắt đầu lùi bước, chẳng qua là toàn bộ xoay người chạy trốn xài lang người đều bị phía sau thần xạ thủ đóng ở trên đất. Thần xạ thủ ở hơn 10 mét trong khoảng cách, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, mỗi một mũi tên cũng có thể bắn trúng xài lang người cổ họng hoặc gương mặt tim các loại chỗ yếu. Quy lực so với trì đàn còn ra châu. Đường Hồng Chí nhìn thần xạ thủ chiến tích, lập tức yêu cái này cấp 3 binh. Đang lúc này, Nhã Thành đầu đột nhiên vang lên một tiếng ầm vang lớn. Sau đó thần xạ thủ trong đội ngũ bị miễn cưỡng lê ra một con đường máu tới. Đây là Nhã Thành đầu Hồng Y đại pháo ở khai hỏa. Nhã coi như biên quan trọng trấn. Làm sao biết không có phân phối trúc hỏa pháo? Mặc dù chỉ là Tây Phương đã sớm đào thải Hồng Y đại pháo, nhưng đó cũng là pháo a. Lẻ tẻ tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, ổn định hướng phía sau thần xạ thủ đội ngũ bắn. Ở thực tâm đạn hoàn trước mặt, nhân loại huyết nhục chi khu là như thế yếu ớt, mà bị trì đàn diện tích lớn sát thương xài lang người. Lại chật chội ở trên chiến trường, không dám chút nào tiếp tục công kích, bị địch nhân giống như bắn bia một loại tiêu trừ. Đường Hồng Chí biết, lúc này xài lang nhân sĩ khí đã không sai biệt lắm hao hết. Không có toàn diện tan vỡ là bởi vì phía sau từng cổ trên người cắm mùi tên đồng tộc thi thể. Bất quá xài lang người hy sinh cũng không có uổng phí. Nhã chim thương binh thường xuyên bắn đạo đưa bọn họ trận tiền bị đậm đà bạch vụ bao phủ. Đã sớm không thấy rõ đối diện xài lang người, chỉ có thể bằng cảm giác hướng đại khái phương hướng bắn. Dưới tình huống này, súng bắn chim tỷ số trúng mục tiêu dĩ nhiên là thành bao nhiêu cấp hạ xuống. Bất quá nhã chim thương binh bên người đều có trường thương binh hộ vệ. Cũng không lo lắng cho mình an toàn. Chỉ cần cấp trên không hạ lệnh, bọn họ cũng sẽ không ngừng bắn. Đứng ở trên đầu tường tát vải làm tướng quân tự nhiên thấy loại này tình huống. Bất quá đối diện xài lang người đang bị một chút xíu tiêu hao. Duy nhất có thể đối với mấy phe tạo thành sát thương cung tiễn thủ đội ngũ cũng bị trên tường thành. Hỏa pháo đánh cho huyết thứ rồi đồ, cho nên tát vải làm cũng không có truyền đạt công kích mệnh lệnh. Dù sao đối với mặt Hán quân hậu trận còn có hơn ngàn tên trường mâu thủ cùng mấy trăm xài lang. Người không có phái ra đây. Rốt cuộc, Đường Hồng Chí không cách nào nhịn được chính mình thần xạ thủ ở tiền tuyến bị một phương diện pháo kích chu diệt, phái ra Hương Dũng trường mâu thủ. Hơn ngàn tên Hương Dũng hô lạp lạp từ hai bên công kích đi. Bỏ qua cho trung gian thối cũng không xong vào cũng không dám xài lang người. Đỉnh trường mâu mặt đầy không sợ sát tiến bị khói trắng bao phủ quân địch trận liệt. Đang ở bắn xài lang người nhã chim thương binh tự nhiên không cách nào nữa đánh ra bài sơn hải đảo. Một loại kích xạ, cho nên không có thể đối với Hương Dũng tạo thành diện tích lớn sát thương. Rất nhanh, những thứ này chim thương binh liền lui xuống. Nhã trường thương binh kết thành phương trận với chạy nước rút tới Hương Dũng hung hăng đụng vào nhau, vừa đối mặt công phu, song phương sức chiến đấu chênh lệch liền thể hiện ra. Trung bình phải chết hai cái trở lên Hương Dũng mới có thể giết chết một người nhã kỳ nhân trường thương binh. Nhưng mà, Đường Hồng Chí mì này Hương Dũng gợi lên trượng lai không sợ chết. Cái này tiếp theo cái kia xông lên thọc đâm. Đối diện rõ ràng chiếm cứ sát thương ưu thế nhã trường thương binh ngược lại rất nhanh lộ ra xu thế suy sụp, hơn nữa loại này xu thế suy sụp theo thương vong tăng vụt lên trở nên càng ngày càng lớn. Không phải là nhã trường thương binh không đủ cố gắng, không đủ liều mạng, mà là đối diện trường mâu thủ quá đặc biệt sao liều mạng rồi. Hơn nữa nhã trường thương binh không có binh lực ưu thế. Dù sao hơn 2.000 người nhã biên quân chim thương binh tỷ lệ cao hơn trường thương binh. Không tới nửa giờ, nhã trường thương binh phương trận liền bị đập xuyên. Đang lúc này, cái thứ ba lần xài lang người cũng bị Đường Hồng Chí phái tới. Thần xạ thủ là không nữa đối với địch nhân bắn tên. Tránh cho ngộ thương quân bạn, mà là dùng tên không ngừng bắn chết đợt thứ nhất lần cùng đợt thứ hai lần không chịu tiến tới. Xài lang người, ngay cả tát vải làm tên địch nhân này tướng quân đều có chút không đành lòng nhìn thẳng thần xạ thủ. Hành vi, bởi vì bọn họ bắn chết xài lang số người đo đã vượt qua rồi kỳ nhân chim thương binh đối với bọn họ. Tạo thành thương vong, ở cao như vậy, ép dưới sự bức bách. Tự nhiên có xài lang người phát như điên muốn xoay người hướng thần xạ thủ trả thù. Chỉ tiếc bọn họ thường thường cũng chạy không tới thần xạ thủ trước người. Chẳng qua là, giờ phút này tát vải làm tướng quân sự chú ý đã cách xa thần xạ thủ. Xông thẳng về trước một bước không lùi Hương Dũng trường mâu thủ để cho tát vải làm tướng quân hơi khiếp sợ. Cái thứ ba lần xài lang người mặc dù sức chiến đấu không lớn đất, nhưng số người bày ở nơi đó,